chim non ơi hót lời vui với tôi, vậy chẳng là đêm hôm qua xuân ghé sang hiên nhà đầy hoa, đụng hoa khoe hương cho làn xuân vẫn vương, trẻ thơ hồn nhiên ngân nga vui mấy câu là la la la. Thì xuân đến như sát bên, như sát bên nhắn người đời phương xa, xuân đến mau mau tìm về nhà, và xuân tới ai cũng vui, hát lời vu vơ thôi lòng phơi phới. La la la la la la la la la la la la xuân ngân nga, xuân đến chân hoa. La la la la la la la la la la la la xuân thanh thang, xuân đến xuân sang. La la la la la la la la la la la la xuân ngân nga, xuân đến chân hoa. La la la la la la la la la la la la xuân thanh thang, xuân đến xuân sang. La la la la la la la la la la xuân ngân nga, xuân đến chân hoa. Xuân vẫn vương, trẻ thơ hồn nhiên ngân nga, vui mấy câu la la la la.